Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 016, mà thế có rất lớn một bộ phận người là sinh bệnh sau không có thể được đếm cứu trị chết đi. Hiện giờ còn may mắn còn tồn tại nhân loại phân tán ở các nơi. Nơi nào cũng không thiếu giống ta loại này thích một mình sinh hoạt người. Hơn nữa liên lạc thủ đoạn rất ít. Trên cơ bản liền hình thành một cái phong bề thế giới. Chỉ cần không đi ra kia một mảnh, liền rất khó gặp được những người khác, không có nơi tụ cư, cũng liền ý nghĩa không có các loại đồ dùng sinh hoạt. Không có dược vật, nếu sinh bệnh, sẽ không phân biệt thảo dược, chỉ có thể chính mình ngạnh khiêng. Khiêng đến quá khứ là vận khí tốt, khiêng bất quá đi cũng liền như vậy vô cùng đơn giản đã chết. Ta từ trước cũng chịu quá thương, phát sốt cũng từng có vài lần, nghiêm trọng nhất một lần bị thương đồng dạng là gặp gỡ biến dị động vật. Bất quá đó là cái đại gia hỏa, ta lúc ấy sau lưng toàn bộ da cơ hồ đều bị chảo hạ tới. Khi đó ta đi theo một cái đoàn xe người cũng là lâm thời tiến đến cùng nhau, muốn tìm một cái an ổn địa phương sinh hoạt. Ai với ai đều không phải cần thiết đối với đối phương phụ trách quan hệ. Cho nên ta sẽ bị vứt bỏ cũng chính là đương nhiên. Ta còn muốn cảm tạ bọn họ không có lưu trữ ta. Chờ ta đã chết lại ăn luôn ta thi thể. Mà là lựa chọn đem ta cùng mặt khác hai cái người bệnh ném vào vứt đi trong phòng chờ chết. Bởi vì bị thương quá nặng, cuối cùng kia hai người đều đã chết. Nhưng ta lại khiêng lại đây. Khi đó ta thương nghiêm trọng đến nhiều, ở nóng bức mùa hè, sau lưng một lần thối rữa, tản mát ra khó nghe mùi hôi thối, liền những cái đó thực hủ loài chim đều bị ta hấp dẫn lại đây. Ta khi đó có cổ tàn nhẫn kính, vài thứ kia muốn ăn ta, ta liền giả chết làm chúng nó tới ăn, rồi mới chờ chúng nó mổ ta trên người thịt, lại đột nhiên ra tay bắt lấy chúng nó. Lại trái lại đem chúng nó biến thành chính mình đồ ăn. Này hết thảy nghe đi lên thực tàn khốc, thân ở trong đó người lại cảm thụ không đến cái gì. Chỉ là vì sống sót mà thôi, lại dài dòng thống khổ chờ thêm đi lúc sau. Cũng bất quá chính là mỗi đoạn ký ức, khi đó ta có thể nhẫn nại xuống dưới. Hiện tại liền sẽ không bị điểm này thương cấp đả đảo. Đến từ chính trong trí nhớ yếu ớt chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ta rốt cuộc sớm đã không phải cái kia chỉ biết kêu gọi cha mẹ hài tử. Chỉ ở trên giường nằm một ngày, ta liền dẫy dụa bò dậy, thiêu một nồi to nước ấm, đem mấy cái tiểu đao phiến tiêu độc, cạo cánh tay cùng trên vai có thối giữa dấu hiệu thịt thối. Rồi mới đem ở bên ngoài đào đất rêu đắp thượng, dùng mảnh vải gắt gao quấn lấy. Làm này hết thảy thời điểm, ta cắn răng, trên cổ đều là nhô lên gân xanh, máu tươi tích ở trong nước, bay nhanh vựng nhiễm, bên cạnh rác rưởi trong bồn trang ta quát xuống dưới thịt nát mạt. Trường hợp nhìn qua đại khái có điểm đáng sợ, tiểu quái, Khương Dương hai ngày này bị quá nhiều kinh hách, dựa vào ta phía sau run cái không ngừng, ta một bên thu thập lưỡi dao thời điểm một bên liền suy nghĩ. Khương Dương, có phải hay không ta cho hắn lấy tên không đúng? Thật sự giống chỉ tiểu dê con giống nhau. Nhưng ta cảm thấy hiện tại cho hắn cải danh kêu Khương Lang hoặc là Khương Đại Lão Hổ Linh Tinh. Hắn cũng không thể biến thành một cái lớn mật dũng cảm nam hài tử. Vốn dĩ chính là, chỉ ăn chay, ngây thơ hồn nhiên lại thiện lương tính tình, mới như thế tiểu cũng đã sơ hiện manh mối. Ta có điểm tưởng thở dài. Ta không dạy qua hài tử, không biết nên như thế nào giáo Khương Dương. Chẳng lẽ ta muốn huấn luyện hắn biến thành một cái giống ta chính mình người như vậy? Ta từ nay về sau ngắm liếc mắt một cái hắn nước mắt lưng tròng mắt to. Cảm thấy vẫn là thôi đi, ta không có như vậy lợi hại. Hơn nữa loại đồ vật này là vô pháp dạy ra, là ở sinh tử chi gian lan lê bò lết lan lộn nhiều. Tự nhiên liền sẽ học được. Nghĩ tới nghĩ lui, ta phát hiện ta hoàn toàn không biết chính mình nên như thế nào là mơ siêu tính. Thuận theo tự nhiên đi, ta sắc mặt trắng bệch đem chính mình thương xử lý tốt. Uống lên hai ly bỏ thêm đường cùng muối nước ấm, ra một trận hãn sau cảm giác đầu không có như vậy hôn mê. Khương Dương phía trước kia đang ở trong nước bùn lăn một chút, quần áo còn không có đổi đi. Từ ta ngủ bắt đầu, đến bây giờ, hắn cũng một chút đồ vật cũng chưa ăn, chỉ là cố chấp đi theo ta. So phía trước ban đầu lúc ấy dính còn quan trọng một ít. Ta chuyển cái thân, một không cẩn thận là có thể đụng phải hắn. Phi thường vướng bận, ta muốn cho hắn tránh ra một chút, nhưng là xem hắn kia cải thìa trong đất hoàng, bộ dáng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Vạn nhất lại khóc lên, ta chịu không nổi, vốn dĩ liền choáng váng đầu, duỗi tay sờ sờ Khương Dương bụng, bẹp đều lõm xuống đi, nguyên bản là cơ hồ toàn thiên đều ở không ngừng ăn ăn ăn. Hiện tại đã lâu không ăn cái gì, khó trách bẹp thành như vậy. Ta cho hắn cầm một vại hắn ngày thường thích nhất dâu đất tương khai. Lại cầm hắn ngày thường cái muỗng. Chính là Khương Dương chạm vào đều không chạm vào. Móng vuốt bắt lấy ta quần áo. Ngồi xổm ta bên chân. Giống chỉ chuẩn bị lớn lên ở ta trên đùi nấm mơ siêu như thế nào liền sợ thành như vậy đâu. Ta nói, sẽ không ném xuống ngươi. Ta một tay đem hắn đầu chuyển qua tới. Cùng hắn như thế nói. Nhưng hắn nghe không hiểu, trong miệng mơ mơ hồ hồ hô hai chữ, mụ mụ, ô ta dùng dâu đất tương cái chai đâm đâm hắn mặt. Hắn cũng không để ý tới, còn quay đầu, dứt khoát ôm lấy ta cẳng chân, đem mặt hướng ta đầu gối phía dưới tàng, ta ngồi ở kia nhíu mày, không hiểu được hắn vì cái gì không chịu ăn cái gì. Không muốn ăn dâu đất tương, bếp còn thừa một chút hòe hoa. Ta kéo tiểu quái vật lên đi lấy, thử đem hòe hoa hướng trước mặt hắn thấu, lúc này hắn phản ứng lớn hơn nữa, ô hoa một tiếng gào khan lên, sức lực quá lớn, ôm đến ta chân đều đau lên, ta nhìn thoáng qua trong bồn hòe hoa, bỗng nhiên có điểm hiểu được, hắn nên không phải là cảm thấy ta dẫn hắn đi trích hòe hoa, ở nơi đó bị thương, cho nên không bao giờ chịu ăn hòe hoa. Còn sợ ta bởi vì cái này sinh khí không cần hắn. Cho nên dứt khoát liền đồ vật đều không ăn. Nếu thật là như vậy, kia Khương Dương vật nhỏ này thật là so với ta tưởng còn muốn thông minh. Bình thường nhân loại trẻ con giống hắn như thế đại khái còn không có pháp đứng lên đi đường. Hắn liền có loại này tiểu tâm tư, không thể câu thông, liền tính có thể câu thông. Ta cũng không phải cái sẽ ôn nhu an ủi hài tử người. Cho nên ta dứt khoát dựa theo ý nghĩ của chính mình. Không muốn ăn liền ngạnh tác, nhéo miệng nhét vào đi. Bị ta cường uy mấy khẩu. Khương Dương ngắm ta không có gì biểu tình mặt. Lập tức học ngoan, chính mình ngoan ngoãn lấy qua cái muỗng ăn. Chính là một móng vuốt còn câu lấy ta ống quần không chịu phóng. Ta cảm thấy hắn này phó tưởng lớn lên ở ta trên người tư thế không thể quán. Chờ hắn ăn xong sau. Liền đem hắn ấn ngồi ở trên ghế nhỏ, không được hắn lại dựa lại đây. Khương Dương chiều ta duỗi hai lần móng vuốt, lại bị ta ấn trở về hai lần sau. Không dám lại duỗi, cõng móng vuốt dùng một đôi mãn hàm hoảng sợ mắt to xem ta. Ta nửa bên cánh tay cùng cánh tay đều không thể động. Chính là tùy tiện động một chút đều là xuyên tim đau. Cho nên ta nỗ lực đem lực chú ý đặt ở tiểu quái vật trên người. Nghĩ như thế nào dạy hắn, ít nhất làm hắn độc lập một chút, bằng không nếu là sau này ta thật sự ra cái gì ngoài ý muốn. Không có, hắn cũng không đến mức đem chính mình đói chết, vẫn là cái kia vấn đề. Giáo cái gì, ta cùng Khương Dương mắt to đối đôi mắt nhỏ, an tĩnh đối với nhìn cả buổi, vẫn là trước giáo nói chuyện đi, ta chỉ hắn, nói, Khương Dương, lại chỉ ta chính mình. Khương Linh, Khương Dương, ô oa, ta chỉ trước mặt hắn cái muỗng nói, cái muỗng, Khương Dương, ô oa, ta chỉ ghế, ghế, Khương Dương, hô, điểm này âm đều không khớp, ta có chút buồn bực tưởng, ta giáo Khương Dương nói chuyện gặp gỡ khó khăn, lúc này mới vừa mới bắt đầu, trước từ chung quanh có thể thấy đồ vật giáo, chính là mặc kệ ta lặp lại bao nhiêu lần, Khương Dương chính là mở to mắt to nhìn ta. Cũng không đi theo ta cùng nhau niệm, hoặc niệm ra tới đều là chút hoàn toàn không khớp âm đồ vật. Ta là đối hắn không biết giận, chỉ có thể tóm được cơ hội, nhìn thấy hắn đem ánh mắt đặt ở cái gì mặt trên. liền chỉ vào cái gì nói tên, như vậy xuống dưới lúc sau, tuy rằng hắn vẫn là sẽ không theo ta niệm, nhưng là chỉ cần ta nói ra cái gì, hắn là có thể thực mau đem ánh mắt đặt ở cái gì địa phương. Ta có điểm không hiểu được Khương Dương là không thể phát ra giống nhân loại giống nhau thanh âm. Vẫn là đơn thuần quá bổn học không được. Dưỡng thương trong lúc, ta giáo Khương Dương nói chuyện, chính mình cầm xài gậy gộc ở hôi đôi thượng viết chữ. Chính là ta thực mau phát hiện một cái không thật là khéo vấn đề. Hòe hoa, hòe, hòe như thế nào viết? Hôi đôi thượng tự chỉ xuất hiện một cái mộc tự bên. Bên phải ta chậm chạp không thể đặt bút, ta không nhớ rõ hòe tự bên phải là cái dạng gì. Cuối cùng ta đem hôi một mạt, lại nói, dâu đất, tương tự như thế nào viết tới. Đem hôi yên lặng mạt bình, ta buông xuống nhánh cây, có thể đối thoại liền có thể, cũng không cần có thể viết ra tới. Đúng không, ta thật lâu không có tiếp xúc quá văn tự. Cũng không thường viết đồ vật, sẽ quên một ít tự cũng thực bình thường. Lòng ta có điểm không được tự nhiên. Cảm thấy chính mình này lão sư không quá chính tông, nhưng là Khương Dương không thèm để ý này đó. Ta ở hắn bên người, hắn liền thỏa mãn, tuy rằng không đi theo ta niệm, nhưng ta nói cái gì hắn đều nghe được nghiêm túc. Ta cái này không quá chính tông lão sư, dạy hắn một cái không quá thông minh học sinh, trừ bỏ giáo Khương Dương nói chuyện, ta còn dạy hắn dùng bật lửa cùng que diêm nhóm lửa. Ta hy vọng hắn học được nhóm lửa, chính là Khương Dương kia tam căn tiểu đoàn móng vuốt, liền bật lửa đều ấn không được, cũng không thể nắm chặt một tiểu căn gậy gộc que diêm mơ siêu trên tay hắn động tác một chút đều. Không nhanh nhảy, quả thực có thể xưng được với vụng về. Phía trước ta không có cố tình dạy hắn cái gì, hiện tại ta cố ý dạy, hắn vẫn là sẽ không, này đó đều sẽ không còn chưa tính. Nhưng ta hy vọng ít nhất ở gặp được nguy hiểm khi Khương Dương có thể giơ lên vũ khí bảo hộ chính hắn. Ta thương khôi phục thực mau, mỗi ngày đổi đất rêu đắp cùng bảo đảm nghỉ ngơi dưới tình huống. Không có cảm nhiễm chuyển biến xấu, mà là thực mau kết vảy lên, miệng vết thương kết vảy sau. Ta thử giật giật cánh tay, tuy rằng như cũ không có phương tiện, nhưng so phía trước hảo rất nhiều. Ta mang lên Khương Dương, cho hắn một phen xài đao, chuẩn bị dẫn hắn đi gặp điểm huyết. Khương Dương, chém chết này xà, hiện tại cái này mùa, các loại tiểu động vật đã lục tục thức tỉnh, đặc biệt là xà, đều bắt đầu xuất hiện, liền ngủ đông ở các loại sinh trưởng tốt bụi cỏ thảo đôi. Ta cầm một cây tính chất đặc biệt xà côn, đằng trước có cái tam giác xoa, có thể chặt chẽ xoa trụ đầu rắn. Bị ta xoa trụ xà là điều không độc xà, thân mình hôi hôi, cũng không quá lớn, ta xoa trụ nó sau, làm Khương Dương dùng xài đao chém mơ siêu chính là Khương Dương cầm xài đao ngồi xổm cái kia không? Ngừng quay cuồng vặn vẹo xà trước mặt, vuốt nhân ra đuôi rắn, giống như chơi nghiện rồi, vuốt vuốt còn ngẩng đầu chiều ta cười, ta là dẫn hắn tới chơi xà sao? Không phải. Ta giơ tay một đao chặt đứt cái kia xà thân mình. Máu tươi liền phun ở Khương Dương bên người trên cỏ. Hắn sửng sốt một chút, rồi mới túm đuôi rắn bỏ vào tùy thân mang trong túi. Ta ngày thường dẫn hắn ra cửa làm việc, bắt được chút cái gì chim nhỏ ếch xanh linh tinh, liền đặt ở kia trong túi. Hắn trang xong xà, cái gì cũng chưa phát sinh dường như vòng quanh ta chảo bên người cỏ xanh. Ta cho nó xài đao đã bị hắn kéo tại thân hậu. Đập vào trên tảng đá phát ra đinh đinh giang thanh âm. Hắn hoàn toàn không có phải dùng ý tứ, chỉ đem kia xài đao trở thành một cái ta làm hắn cầm đồ vật. Khương Dương, ta là ở làm mẫu cho ngươi xem, làm ngươi học ta biết không? Không phải làm ngươi tới thu xà, ta dùng xoa xà gậy gộc chỉ vào đầu rắn kia một đoạn. Khương Dương chớp chớp mắt chừ. Lộc cộc chạy tới đem kia tiệt đầu rắn cũng bỏ vào trong túi. Rồi mới lôi kéo túi khẩu chiều ta tranh công. Ta xử gậy gộc xem hắn cười ngây ngô như vậy. Lại nhìn bị hắn ném tới một bên xài đao. Cảm thấy hai tử không phải giống nhau khó giáo. Cuối cùng, thịt rắn cháo hảo uống. thịt rán thêm hành tỏi xào cũng ăn ngon. Hết chương.